Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Xuân Đức là cái bút quen tên biết tiếng trên văn đàn nước nhà. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1982. Ông từng công tác tại Đoàn Kịch nói Tổng cục Chính trị. Trước khi nghỉ hưu, ông là Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Quảng Trị, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị. Hơn 40 năm cầm bút, ông đã xuất bản nhiều tiểu thuyết và kịch bản sân khấu, tiêu biểu như Cửa gió, Người không mang họ, Tượng đồng đen một chân, Hồ sơ một con người, Bến đò xưa lặng lẽ, Kẻ song sinh, vân vân. Ông đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007, Giải A của Bộ Quốc phòng về đề tài Chiến tranh Cách mạng, Giải A của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Giải thưởng Kịch bản của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, vân vân. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Những dòng anh chưa viết của nhà văn Xuân Đức, tác phẩm khai thác đề tài chiến tranh, vốn là mảng đề tài ông quan tâm thể hiện, đặc biệt là văn xuôi. Mời các bạn theo dõi tác phẩm qua giọng đọc Hùng Sơn. Chính Ủy Lân có một lối nói rất sư phạm, bao giờ cũng dễ dàng với nụ cười nửa khép nửa mở. Nhiệm vụ của tiểu đoàn Lê Hồng Phong chuyến này rất đặc biệt. Chính ủy phát âm từng tiếng chậm và kỹ. Mặt trận chọn tiểu đoàn này làm đơn vị mở màn cho chiến trường. Nó phải nhanh chóng lọt vào khu vực này. Chính ủy xoay người ra tấm bản đồ treo sát tường đất. Từ lâu, bọn địch ở Quảng Trị khiếp vía vì nó rồi. Nhất định lần này chúng sẽ xúm vào dồn sức vây hãm nó. Đó là cơ hội cho cả mặt trận nổ súng. Chính ủy rút chiếc khăn trong túi, gỡ chiếc kính trắng xuống. Hai ngón tay kẹp khăn vào mắt kính miết nhẹ. Miệng anh như tủm tỉm cười. Mà khi cả mặt trận nổ súng thì tình thế đã khác lắm rồi. Mùa xuân này có nhiều chuyện bất ngờ đấy. Các nhà văn thường thích nói mùa xuân. Lần này thì tha hồ, trước mắt là một chuyến đi quyết liệt như thế nào. Ngồi đây không hình dung hết được. Nhưng mặt trận rất tin vào Lê Hồng Phong. Bọn chúng tôi rất tin vào sự có mặt của các nhà báo, anh Hồ Thừa, anh Nhu. Các anh có hỏi gì thêm không? Người có tên là Hồ Thừa hơi ngẩng mặt lên, nhìn chính ủy một tí rồi lại cúi xuống. Mắt anh dán chặt vào bản đồ nhỏ lót dưới tấm mica như muốn tìm trong đó một câu trả lời nào khác. Người anh cao và gầy, nước da xanh xám, cái miệng hơi móm nhưng có duyên. Nhìn nước da ấy, tôi thẩm đoán anh đã ở lâu trong chiến trường. Suốt lúc đó cho đến khi chia tay chính ủy, Hồ Thừa không hỏi thêm một câu nào. Chỉ có anh Nhu đề nghị chính ủy giải thích thêm một số chi tiết về địa hình của trận đánh và qua quá trình thành lập xây dựng tiểu đoàn Lê Hồng Phong. Anh Nhu có khuôn mặt vuông vắn, anh cười sởi lời. Chính ủy cứ yên tâm, lần này có ông thổ công đây rồi. Anh quay lại chộp bàn tay vạm vỡ lên vai tôi. Anh em tôi xin hứa hoàn thành nhiệm vụ. Chính ủy Lân đứng dậy và chìa tay ra rất thân ái. Thế thì chúc các anh may mắn nhé. Trời chuyển vào đêm chậm chạp, suốt ngày hôm nay, kể từ 3 giờ 15 phút sáng, khi toàn tiểu đoàn ra tập kết quân vào thôn Lâm Xuân, chúng tôi phải đánh trả đến 21 lần tấn công của địch. Khi tiếng súng nổ rộ lên phía bãi ngô bên trái tiểu đoàn, tôi vội nhô đầu ra khỏi chiếc hầm chữ A, thì Hồ Thừa và anh Nhu đã lăm lăm súng ngắn chạy ra bờ tre chuẩn bị giáp chiến. Tôi cố dướn mắt nhìn ra xa. Một toán lính chừng hơn 100 thằng xếp hàng ngang cách tuyến của ta độ 800 mét đến 1 cây số. Chúng nó cứ đứng vậy mà bắn đại vào làng. Tôi chạy vút ra bờ, túm lấy áo anh Hồ Thừa mà giật. Vào đi, vào ngay đi, chết bây giờ. Hồ Thừa găm thẳng vào mặt tôi một cái nhìn như dao chém. Sao? Chui vào hầm à? Không, tôi giải thích thật nhẹ, nhưng giọng nói hình như vẫn cáu gắt. Các anh chẳng biết gì cả. Nó đã đứng vậy thì không bao giờ vào. Muốn vào thì phải bí mật kia. Có lẽ khuôn mặt và tiếng nói của tôi lúc ấy đầy vẻ mệnh lệnh, nên cả hai đều buộc phải nhổm dậy rút lui vào hầm. Trời ơi, thật quá may mắn. Vừa rời lũy tre chừng 10 bước chân thì một tràng pháo dây đã căn khá chính xác vào đó. Tre ngã xuống rẽ như xương cá móc từng tảng đất mà bật lên. Hồ Thừa quay lại nhìn tôi không nói. Cái im lặng của anh gần như là bẩm sinh. Chỉ có anh Nhu thì lắc lắc mãi cái đầu. Hú vía, bây giờ thì tôn bạn làm quân sư rồi. Từ đó đến trưa, tôi gần như là người phụ trách của tổ. Nghĩa là tôi đề nghị gì các anh cũng làm theo. Nhưng cái cương vị tổ trưởng ấy chỉ kéo dài đến quá trưa, thì Hồ Thừa đột ngột đề nghị. Chúng mình phải xuống đại đội đi, ngồi đây rất vô vị. Nhưng phải có một người trực tiểu đoàn bộ để nắm tình hình chung chứ. Anh Nhu đề đạt lại. Hồ Thừa ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định. Mình xuống C2, cậu nên đến đại đội 12-7. Còn anh bạn thổ công thì vừa bám tiểu đoàn bộ, vừa cố gắng liên lạc với hai chúng mình nhé. Rồi không để cho tôi kịp có ý kiến lại, anh đột ngột ôm choàng lấy cổ tôi. Bạn khá lắm, chúng mình chịu cái ơn đấy. Cố gắng ghi chép đi. Đợt này về viết được cái gì thì đưa cho mình. Chúng ta cùng in chung với nhau một tập kỷ niệm, chịu không? Đó là câu nói đầu tiên của anh sau 2 ngày quen biết nhau. Tôi dạ khẽ một tiếng, rồi ngoan ngoãn đứng nhìn theo 2 chiếc máy ảnh lắc lư bên hông, 2 tấm thân lom khom chạy băng băng qua ruộng khoai. Thế là một buổi chiều nôn nao chờ đợi. Bây giờ tôi linh tính như có chuyện gì xảy ra. Tôi đang định chạy thẳng xuống C2 xem bình tĩnh thế nào, thì một bóng người lảo đảo từ bên kia bụi tre chạy về. Đúng Hồ Thừa rồi. Tôi nhào ra đón anh. Môi anh run run như lên cơn sốt. Tôi hỏi hấp tấp. Anh Nhu đâu? Hồ Thừa ngơ ngác nhìn tôi như không hiểu câu hỏi đấy. Sao? Nhu làm sao? Không, em cứ tưởng. À không, Nhu nó xuống đại đội 4, có lẽ ở luôn dưới đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự xúc động của Hồ Thừa vẫn không dịu xuống. Anh ngồi bệt xuống miệng hầm, buông thõng 2 chân vào lòng hào, 2 tay chống ra sau bờ cát. Chiếc máy ảnh quàng qua vai thòng xuống chạm đất. Anh nói, đây là lần thứ 2 anh nói chuyện với tôi, bằng tất cả sự dằn vặt trong lòng. Mình giận mình quá. Có chuyện gì thế anh? Thằng Tài ở C2, cậu có biết không? Nó trẻ lắm, mới nhập ngũ được 4 tháng mà. Dọc đường hành quân từ Vĩnh Linh vào đây, mình đi cùng nó. Nó đã đọc ký ức đường 9 nên biết mình. Nó bảo, thủ trưởng viết hay lắm. Bọn em càng đọc, càng như nhận ra thêm những điều mới mẻ về mảnh đất mình đang sống. Thằng ấy học hết lớp 10 rồi. Lính có trình độ nên nói chuyện rành rọt lắm. Nó lại bảo, nhưng sao thủ trưởng không viết về khu đông? Trên đường 9 còn có rừng núi che chở. Dưới khu đông này chỉ toàn là nước và cát. Rồi hắn đề nghị luôn. Thủ trưởng chụp cho em một tấm ảnh nghe. Em giữ súng B-40, chỉ thích có tấm ảnh đang trong tư thế bắn. Tôi bảo nó, cậu cố gắng chiến đấu cho thật dũng cảm thì sẽ có ảnh đăng báo. Hắn cười khà khà. Tiếng cười của con trai Vĩnh Tú nghe không lẫn được. Đừng đăng báo thủ trưởng, ngượng lắm. Chỉ xin một tấm ảnh riêng để làm kỷ niệm thôi. Ý chừng nó có người yêu rồi, nhưng mình chưa tiện hỏi. Nói cho đúng là chưa kịp hỏi, chưa kịp làm một cái gì cả. Nó hy sinh rồi. Cái miệng vốn hơi móm của anh lúc này càng sâu lại. Giọng anh thì thầm. Cả đại đội mất 26 người. Thằng Tài bắn được 2 tàu Verdet thì bị một loạt 20 ly. Đau quá. Còn các C khác thì sao? Nói chung thương vong gần 1/3 quân số. lực lượng của ta và địch chênh nhau ghê quá. Nhưng có thế mới đúng yêu cầu của mặt trận. Nghĩ thương anh em quá. Trời đã tối hẳn từ lúc nào không nhớ nữa. Hồ Thừa lom khom chui vào hầm, tay anh sờ soạn tìm cái gì đấy. Lát sau, ánh đèn pin le lói trong lòng bàn tay khum khum, tiếng bút miết lên giấy sột soạt. Anh ghi chép. Hình như suốt đêm Hồ Thừa không ngủ. Tôi nhận ra ngay điều đó khi vừa chợt choàng dậy bởi một cơn gió lạnh lùa vào miệng hầm. Tôi hơi co đôi chân lại. Có bàn tay nhẹ nhàng choàng lên bụng tôi tấm vải dù mỏng. Tiếng anh thở đều nhưng ngắn và khẽ. Tôi biết anh cố giữ yên cho giấc ngủ của tôi nằm bên. Tôi hỏi rất khẽ. Anh không ngủ được sao? Cậu cũng không ngủ à? Không, em ngủ vậy là đẫy lắm rồi. Sáng chứ anh? Hồ Thừa của tay lên đầu tìm kiếm. Ánh đèn pin lại lóe lên. 3:20 rồi. Bằng này ngày hôm qua, chúng ta vào đến đây nhỉ? Vâng. Tôi đáp khẽ và cảm thấy kỳ lạ. Mới đúng 24 tiếng đồng hồ mà ngỡ như mấy tháng đã trôi qua. Anh dúi vào tay tôi một điếu thuốc, tay kia bật lửa. Ánh trăng cuối tuần lờ mờ ngoài cửa hầm khiến tôi cứ ngỡ như mình đang ngồi trong ngôi thuyền trôi giữa dòng sông. Cậu ham viết lắm phải không? Mình nghe anh Lân nói vậy. Hồ Thừa rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở khói hắt ra thẳng cửa hầm. Anh bắt đầu lần nói chuyện thứ ba với tôi bằng những tiếng trầm trầm, chậm rãi. Cậu có một vốn sống khá đấy. Cậu về tiểu đoàn từ khi nào? Dạ, ngay từ buổi đầu tiên thành lập tiểu đoàn. Thế thì hay lắm, phải có một thiên ký sự về nó. Em đã xin chính ủy cho trở về. Cậu cứ ở trên bộ tư lệnh thì sẽ có nhiều điều kiện và thời gian để viết. Mình nói bám lòng, bám mắt. Tất nhiên, muốn bám thì cũng phải sống thật. Một chuyến đi như thế này là sống thật đấy. Cái quan trọng nhất là anh phải biết nhìn cho ra cái mình đang sống. Phải nghĩ cho thấu nó. Tất cả phải tràn vào lòng mình bằng những xúc động sâu xa. Cái vốn của anh nhà văn là chỗ đó. Nghề cũng là đó. Đợt này đi về, liệu anh có viết tiểu thuyết không? Hỏi xong câu ấy, tôi bỗng cảm thấy ngớ ngẩn. Song Hồ Thừa vẫn trả lời bằng tất cả sự tin cậy. Chưa, mình sẽ phải viết vài phóng sự nữa. Tiểu thuyết là một sự lắng lại như người cất tinh dầu ấy. Mình cảm thấy những lúc này lòng chưa lắng lại được. Hiện thực nó bộn bề sóng động ghê gớm quá. Tranh thủ mà ghi ra đấy đã. Có thể có người họ không thích việc làm đó. Dẫu sao, mình vẫn thấy sung sướng với nghề viết báo của mình. Nó cũng giống như súng AK ấy cậu ạ. Có khi nếu viết giỏi, nó giống như B-40 của cậu Tải đó. Bắn nhanh, trực tiếp, mê hậu lực cũng chẳng kém gì tên lửa đâu. Em chẳng hiểu gì về nghề viết cả. Hôm qua đến giờ, các anh ghi chép được rất nhiều, còn em chả biết cái gì hết. Ghi hay không là tùy cách của từng người. Mình làm báo rất cần số liệu nên phải ghi. Nhưng không phải cứ có số liệu là viết được. Hôm qua thằng Tải nói với mình, trên đường 9 còn có rừng, có núi che chở. Ở dưới khu đông này chỉ có cát và nước thôi. Theo mình, đó là một nhận thức, một sự quan sát và cao hơn nữa là rung động. Người chiến sĩ mình hiện nay nhiều rung động lắm. Họ yêu vô cùng mảnh đất đang chiến đấu bởi vì họ rất hiểu nó. Cũng như lấy vợ vậy thôi, không hiểu thì không thể yêu, mà có yêu cũng chẳng bền chặt gì. Tôi bật cười khi thấy anh chuyển ga một cách đột ngột như vậy. Hồ Thừa cũng cười khe khẽ. Một đêm không ngủ làm giọng anh khàn đi. Đột ngột, mặt đất rung lên bần bật, căn hầm rùng mình, đất rơi rào rào xuống tấm áo mưa trải ở dưới chỗ nằm. Một sức gió bất ngờ táp mạnh vào tai tôi. Tôi nghe tiếng nổ đầu nòng, cũng không rõ tiếng quả đạn nổ phá đất, nhưng tôi biết chắc là pháo đang cấp tập. Hồ Thừa gạt mạnh làm tôi ngã siêu qua một bên. Anh chen ra phía cửa. Sao chúng lại bắn sớm thế nhỉ? Có thể nó tấn công bất ngờ vào đây rồi. Có phải đạn bắn trúng khu ban chỉ huy tiểu đoàn không? Tôi dướn cổ ra ngang sườn anh. Đúng rồi, trong ánh trăng nhàn nhạt, những đụn khói cuộn lên như những chóp nấm khổng lồ. Thoáng chốc, các chóp nấm phình ra, chồng lên nhau, một màu đục như bột hồ loãng trùm lên khu ruộng cạn nơi ban chỉ huy tiểu đoàn đóng. Chết rồi, mình phải chạy qua đó xem sao. Không được, tôi bám lên vạt áo sau của anh mà giật lùi. Có lẽ tôi giật quá mạnh nên suýt nữa anh bổ chừng ra giữa miệng hầm. Tôi nói rất cương quyết. Anh biết đường xá đâu? Sau một đợt pháo cấp tập, nếu không phải là người quen cũ thì đố lần ra lối đi. Tôi nói vậy để anh yên tâm. Thực ra địa hình này đối với tôi cũng hoàn toàn mới mẻ. Tôi nhảy phốc khỏi hầm, nhào ra giữa lòng con mương nước ngập tới rốn. Lại còn lấy đà đu người lên bờ mương, rồi để nguyên tư thế cả hai tay chống đất mà phóng cả người vào ruộng khoai trước mặt. Tôi vượt nhanh qua trọng điểm, nhằm thẳng phía đồi cát bên Vinh Quang Thượng mà chạy. Ai? Đứng lại! Hình như tiếng con gái. Tôi chưa kịp quay lại, thì cái giọng nữ trung đó lại vang lên. Mật khẩu! Hoàng Hà qua Lâm Xuất. Bộ đội à? Anh ở đại đội mô? Tiểu đoàn bộ. Cô gái hơi lùi lại một bước, mắt nhìn xoáy vào tôi. Không đúng. Út không biết anh. Nhưng đồng chí là ai? Cô gái tần ngần một giây, rồi ngập ngừng nói đứt quãng từng tiếng. Út chính là người giao liên của tiểu đoàn bộ đây. Út đi tìm... Thế tiểu đoàn bộ đâu rồi? Anh hỏi làm chi? Biết cô vẫn còn nghi ngờ, tôi buộc phải giải thích rõ công việc của mình. Cô gái à lên một tiếng, rồi bỗng nói nhanh. Thiệt may rồi, tiểu đoàn chú Út đi tìm mấy anh đó. Rứa cái chú gì móng móng ấy ở mô rồi. Thật là oái oăm. Khi chúng tôi trở về được đến căn hầm cũ, thì Hồ Thừa không còn ở đó nữa. Trời đã lờ mờ sáng. Tôi quay lại nhìn cô giao liên chưa kịp phân bua câu nào. Thì một thứ âm thanh thô bạo đột ngột xé tung cái không khí trong lành của buổi bình minh vùng ven biển. Chưa kịp nhìn hướng máy bay bổ nhào, thì dưới đất chân tôi bỗng như nghiêng đi. Cô giao liên hét la cả giọng. Chết rồi, nó bắt đầu rồi. Anh phải tìm cho ra cái chú đó, mau lên. Trận mưa bom và pháo ấy kéo dài ngót vài tiếng đồng hồ mới tạm ngừng. Tôi định tranh thủ vượt qua ruộng khoai, thì thấy súng tiểu liên cực nhanh đã nở rộ ở phía bên phải. Tôi cố mở to mắt ra nhìn. Cách khoảng 400-500 mét, có khoảng một đại đội địch đang tiến vào làng. Không thể chạy qua hướng ấy được nữa. Tôi lùi lại, lợi dụng ruộng khoai để trườn về phía bờ tre đang bốc lửa. Nhưng vừa ra khỏi ruộng, đã thấy lố nhố trước mặt bóng những cái mũ lưỡi dài nhọn. Đạn cực nhanh xối như điên vào lũy tre. Làm sao chúng có thể đột kích nhanh thế nhỉ? Phòng tuyến phía Hoàng Hà, phía Vinh Quang Thượng bị chọc thủng rồi chắc. Một ý nghĩ chợt xuất hiện chạy lan khắp người tôi lạnh lạnh. Mình đang bị bao vây. Tôi úp mặt xuống ruộng khoai và bò. Nhựa khoai ứa ra thơm chát. Ý nghĩ về sự cô đơn làm tê mê da thịt tôi. Phải hơn một tiếng đồng hồ sau, tôi mới tới được bờ tre cháy. Một nửa thân áo quân phục mắc lủng lẳng trên cành cây tre bị bom xô nghiêng. Một chiến sĩ đang úp mặt xuống đất, bình súng phun lửa đè chịu lên vai. Tôi cố hết sức lật anh dậy, gỡ khẩu súng ra khỏi vai. Anh hy sinh vì một chùm đạn đại liên xuyên từ ngực sang vai trái. Tôi ôm xác người đồng đội ấy bò trở về ruộng khoai, đặt anh nằm ngay ngắn giữa hai luống đất cao, lấy lá khoai phủ kín người anh, rồi quay lại bờ tre. Phía bên kia hố pháo, lại một người đang nằm ngửa, hai tay dang rộng, mắt lim dim như ngủ. Tôi nhào đến, rồi bỗng đứng sững lại. Anh Hồ Thừa, trời ơi, sao lại thế này? Tôi ôm choàng lấy anh lay mạnh. Người vẫn còn ấm, chiếc miệng hơi móm ấy đang mím chặt. Tôi dướn người, lấy vạt áo mình lau sạch đất quanh miệng cho anh. Tôi bế anh lên, sờ khắp người. Vết thương ở gần rốn. Máu trộn đất sệt đặt lại thành một mảng to ở bụng. Tôi cố sức bế anh về ruộng khoai, đặt anh xuống cạnh người chiến sĩ bắn súng phun lửa, rồi xé cái áo lót của mình băng tạm vết thương cho anh. Bỗng đôi mi anh khẽ động, tôi mừng quá lay mạnh. Anh từ từ mở mắt. Phải một thời gian khá lâu, anh mới nhận ra tôi. Tôi hỏi dồn dập, anh Thừa, tại sao anh lại nằm ở đây? Anh có biết anh Nhu đâu không? Hồ Thừa khẽ nhắm mắt lại, hai hàm răng nghiến chặt. Một lát, anh thở ra rất mạnh, như cố chút một cơn đau. Nó hy sinh rồi, oan ức quá. Tôi choáng váng cả người, thế là không còn gặp được anh Nhu nữa. Còn Hồ Thừa, anh đang nằm đây, liệu có làm sao không? Giọng Hồ Thừa thều thào rất bé, tôi phải áp tai xuống mới nghe được. Bọn địch có vào được làng không? Không. Ở đây, hình như còn mấy anh em nữa. Cậu tìm... Tôi kéo dây khoai che bụng cho anh đỡ nắng, rồi bắt đầu trượt đi. Tiếng súng AK và tiểu liên cực nhanh Mỹ đang đan nhau khắp bốn rìa làng, nhưng tôi gần như vô tình không để ý tới. Phải mất thêm độ một giờ nữa, tôi mới tìm đủ những người ngã xuống ở lũy tre này. Tất cả có 5 đồng chí. Tôi đặt các anh nằm thành hàng dọc như đội hình một mũi thọc sâu. Hồ Thừa lúc này có vẻ tỉnh táo hơn. Anh cố dướn người lên và hỏi. Có ai còn sống không? Tôi ngậm ngùi đáp khẽ. Không. Thế là phòng tuyến C2 mất rồi. Mất sao được, ít ra cũng còn cậu và mình. Anh ngửa đầu ra luống khoai nhìn đăm đăm lên bầu trời. Giọng anh có vẻ lưu loát và thanh thản hơn. Cậu nhặt tất cả súng ống của anh em lại, lấy xẻng vùi đi, chỉ giữ lại 2 khẩu cho 2 đứa mình. Đạn thì để nhiều một tí, cả lựu đạn nữa, làm sao đủ xài trong vài ngày. Hồ Thừa khẽ mỉm cười, hình như anh đang muốn an ủi tôi. Giả sử lúc này có máy bộ đàm nhỉ, ta sẽ gọi về ban chỉ huy báo cáo rằng C2 vẫn đứng vững do một thượng úy và một thượng sĩ ạ. Thượng úy chỉ huy, thượng sĩ làm tham mưu trưởng. Anh muốn cười to lên một chút, nhưng có lẽ vết thương buốt quá làm mặt anh nhăn nhúm lại. Tôi thu xếp mọi việc theo lời anh dặn, xong rồi tôi lại ngồi sát bên anh. Bây giờ mới nhận ra rằng trời đã xế chiều rồi. Gió đông bắt đầu thổi, cái nắng cũng dịu dần. Hồ Thừa khẽ liếm vành môi khô nè, giọng anh lúc này có một cái gì như một sự linh cảm chia ly. Có lẽ tớ không viết nổi ký sự khu đông nữa thật. Cái thằng Tài nó trách mình cũng phải. Khu đông đâu chỉ có cát, còn có vàng nữa cậu ạ. Cậu có nhớ câu ngạn ngữ đãi cát tìm vàng không? Mặt trận này như một chiếc sàng lớn. Mỗi một con người ở đây là một thỏi vàng có linh hồn. Chà, tớ thèm cốc nước đường ghê quá. Ở Hà Nội dạo này rất sẵn loại nước chanh ga. Cậu có thèm gì không? À, tớ đoán ra rồi, cậu thèm nghe hát. Làm văn công cũng có nhiều cái thú. Chẳng làm gì cho người ta bén lửa bén lòng với nhau hơn là văn nghệ. Chắc cậu nhớ cái đội văn công của cậu lắm nhỉ? Đội của cậu ăn uống kham khổ quá. Được cái đứa nào cũng tốt bụng dễ thương. Hôm ở Vĩnh Linh, con Phú có khâu cho mình chiếc bao đựng gạo. Không hiểu bom nó vứt đâu rồi ấy. Hình như anh nói mà không kịp nghĩ xem đang nói những gì. Tôi muốn khuyên anh nằm nghỉ đi một tí cho lại sức, nhưng không nỡ. Anh nói chuyện này bắt sang chuyện nọ. Tôi đoán anh đang cố ghi nhận xét những gì anh đã sống trong những ngày qua. À, cậu lần trong túi áo dưới của mình lấy giúp cuốn sổ. Cậu ghi giúp cho tớ chuyện này tí nhé. Tôi run run mở nắp túi áo mùa đông của anh. Những trang ghi chép của anh cứ mờ nhòe nước mắt. Nhưng Hồ Thừa vẫn mỉm cười. Mắt anh hơi nhíu lại như cố nhớ ra một điều gì đó. Cậu ghi giúp nhé. Hết ngày thứ 2 rồi, địch vẫn không vào được làng. Tên làng gì nhỉ? A Lâm Xuân, phải không? Mình ở với đại đội 2. Hầu hết anh em trong tiểu đội 1 này đều chưa có vợ. Sau mỗi đợt nổ súng, chuyện sôi nổi nhất của họ là bình phẩm xem ai là người lười tắm nhất. Dư luận chung là cậu Hòa, người giữ súng phun lửa. Nghe nói mỗi khi cần thay quần áo, Hòa đứng ra giữa nắng, lấy tay kỳ khắp người rồi phủi sạch đi như người ta lau một tấm phản. Nhưng Hòa là một đứa béo khỏe nhất đại đội, da nó bóng loáng như đã được đánh một lớp vernix. Sáng nay, Hòa 3 lần phụt lửa, bè gãy mũi tấn công của một đại đội Mỹ. Nguyện vọng chung của anh em là được xem một đêm văn nghệ và được phát mỗi người một chiếc mũ cứng. Hầu hết đã mất mũ. Những cái đầu phơi trần, đất cát và mồ hôi bết lại làm cho các mớ tóc đều cứng như rễ tre. Cứ như thế anh lầm rầm đọc, nỗi đau trong lòng tôi mỗi lúc một đặc lại và nhói lên từng cơn. Những dòng này không biết rồi ai sẽ đọc, hơi thở anh đã yếu lắm rồi. Trời tối dần, Hồ Thừa vẫn nằm nguyên ở tư thế cũ, nhưng bây giờ anh đã im lặng. anh mãi mãi im lặng sau giây phút chút lại trang giấy những mối duyên nợ ngổn ngang của mình. Một cái gì đắng ngắt ứa lên cổ tôi. Khi tôi bắt được liên lạc với tiểu đoàn thì trời đã tối mịt. Nghe tôi báo tin hai nhà báo hy sinh, đồng chí tiểu đoàn trưởng như chững lại. Anh với tay cầm chiếc điếu cày nhưng không hút. Có lẽ phải 5 phút sau anh mới cất thành lời. Cậu thấy không? Các anh ấy hiểu về ta, về những người chiến sĩ của ta rất cặn kẽ. Còn chúng mình, thử hỏi mấy ai hiểu hết các anh ấy? Thật không công bằng chút nào. Bộ tư lệnh vừa gửi điện vào khen ngợi tiểu đoàn đánh giỏi. Bọn địch bị diệt hơn 500 tên, 7 máy bay, 16 xe tăng, 8 tàu chiến. Bộ tư lệnh lại hỏi thăm rất kỹ về sức khỏe mấy anh nhà báo. Điện đây này, biết trả lời làm sao? Tiểu đoàn trưởng đứng bật dậy rồi cầm tay tôi kéo đi. Tôi lọc sọc bước theo anh. Chừng 100 thước, bỗng anh buông tôi ra rồi đi chậm lại. Chậm lại một cách quá đáng. Tôi chợt hiểu, chúng tôi đang đi đến nơi yên nghỉ cuối cùng của các anh. Thưa các bạn, truyện ngắn Những dòng anh chưa viết của nhà văn Xuân Đức kể theo trình tự thời gian trong bối cảnh chiến tranh. Không khí chuẩn bị cho một trận đánh lớn và có những nhà báo, chiến sĩ luôn sát cánh cùng người lính trên mặt trận. Nhân vật Hồ Thừa và Nhu đi theo các đơn vị, các cánh quân. Cụ thể ở đây là một tiểu đoàn được chọn làm đơn vị mở màn cho chiến trường. Không bằng lòng với con số, báo cáo, họ bám sát người lính chiến đấu để kịp thời ghi lại không khí thời chiến, những tấm gương anh dũng kiên cường. Hình tượng nhân vật Hồ Thừa gây ấn tượng. Chi tiết, cái miệng hơi móm nhưng có duyên, nước da xanh xám của người ở chiến trường lâu năm, điềm đạm nhưng cương quyết. Chính anh đề xuất cần phải xuống đại đội vì ngồi đây rất vô vị, dẫu anh hiểu, nguy hiểm cận kề, ranh giới sự sống cái chết rất mong manh. Sự hy sinh cao cả bi tráng của những nhà văn, chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như nhân vật Hồ Thừa, Nhu trong truyện là những hình ảnh không phai mờ trong ký ức nhân vật người kể chuyện xưng tôi. Những dòng chữ ghi lại ngay bên chiến hào còn vương thuốc súng chính là tư liệu chân thực nhất, hào hùng nhất về một thời đạn bom. Đây là chi tiết rất đắt, là xương sống cho cốt truyện. Hồ Thừa chỉ băn khoăn vì mình chưa kịp hoàn thành ký sự, bởi càng gần gũi đồng đội, anh càng thấm thía. Mặt trận này như một chiếc sảng lớn, mỗi một con người ở đây là một thỏi vàng có linh hồn. Chỉ có dấn thân trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mới có thể có những trải nghiệm rút ra từ thực tiễn cuộc chiến đấu hào hùng chống kẻ thù xâm lược. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đã có rất nhiều nhà báo, văn nghệ sĩ đã hy sinh trong tư thế của một nghệ sĩ, chiến sĩ. Viết về chiến tranh, về hy sinh mất mát, nhưng nhà văn Xuân Đức đã có cách nói riêng của mình khi đề cập mảng đề tài lớn này thông qua lối kể chuyện tự nhiên cuốn hút người đọc, người nghe. Dẫu chỉ là một khoảnh khắc, một lát cắt, nhưng tính cách nhân vật được lột tả với chiều sâu tâm hồn, vẻ đẹp của người lính trong trận đánh. Và khi đối mặt với hiểm nguy, họ đã sống, chiến đấu và viết với tình yêu Tổ quốc, quê hương lớn lao. Nhiều người đã ngã xuống, nhưng niềm tin và lý tưởng của họ luôn được các thế hệ sau trân trọng, nâng niu và tiếp bước. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.